Sắt thép ma pháp, chương 118, 118, nhận thức chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đúng như Long đoán. Tuy có hơi muộn nhưng hai thầy trò này hoàn toàn không nhịn được đã xuất hiện trong thư phòng của Long. Khác với Vũ Ngọc Đao vẫn giữ khuôn mặt vô cảm nhưng trong đôi mắt lại lộ ra sự cuồng nhiệt không thể che giấu. Lão thầy của hắn lại có không hề giấu giếm biểu cảm hèn mọn cùng nụ cười lấy lòng trên khuôn mặt nhưng trong mắt lão cũng giống như cậu học trò của mình, có một sự cuồng nhiệt không thể che giấu. Long ngồi sau bàn làm việc của mình nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn hai thầy trò trước mặt. Xuân An, không biết ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Đỗ Xuân An cơ mặt giật giật, dường như lão không ngờ lời đầu tiên của Long lại là câu này. Lẽ nào tên thành niên trước mặt không biết mục đích của lão? Lão không tin. Ha ha, là thế này thưa điện hạ. Ngài không phải yêu cầu lão chứng minh năng lực của mình sao? Lão đã chứng minh rồi, không biết điện hạ muốn lão làm gì? Đỗ Xuân An nghĩa chính ngôn từ muốn thể hiện mình đã sẵn sàng vì Long làm việc. Đôi mắt còn như biết nói không né tránh ánh mắt của Long, như muốn cho hắn biết lão đã sẵn sàng cống hiến lực lượng của mình cho hắn. A hát, đúng vậy, ta suýt nữa quên mất việc này. Như vậy đi, hẳn lão đã nghiên cứu về súng rồi. Ta muốn lão giúp ta từ súng này cải tiến ra một loại vũ khí mới dành cho siêu phàm giả. Nếu có thể tăng cường sức mạnh của súng cho phàm nhân sử dụng càng tốt. Thế nào, được chứ? Long làm như mình quên mất vấn đề này. Hắn biết mục đích lão già này tới đây để làm gì. Hắn đương nhiên vui lòng cung cấp cho lão một lý do để đòi hỏi. Long cũng không ôm hy vọng về việc tăng cường sức mạnh cho súng của phàm nhân. Dù sao vũ khí này đã trải qua hàng chục năm phát triển, nếu có thể tăng cường sức mạnh Long cũng đã làm rồi. Quả nhiên lão già này biết nắm lấy cơ hội. Khuôn mặt lão tỏ vẻ khó khăn nói. Lão đầy rất vinh hạnh khi được làm việc cho điện hạ. Chỉ có điều muốn cải tiến đồ vật như vậy, tri thức của lão sợ rằng không đủ. Một nụ cười rất nham nhở, cũng rất hèn mọn. Ngay cả cậu học trò cưng ngồi bên cạnh cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Hẳn tiểu tử này phải rất cố gắng mới không để khuôn mặt của mình biến sắc. A hát, tại sao tri thức lại không đủ? Ta thấy người như lão hẳn phải rất uyên bác mới đúng. Long còn ra vẻ bất ngờ không tin vào một người như Đỗ Xuân An lại lo sợ tri thức không đủ. Đỗ Xuân An muốn đấm cho tên tiểu tử trước mặt một trận. Nếu trả lời không vậy khác gì thừa nhận công sức bao năm học tập nghiên cứu của mình vô dụng. Nhưng nếu trả lời có vậy lão lấy lý do gì đòi hỏi đống kiến thức kia đây? Đỗ Xuân An rất nhanh đổi sắc mặt. Ông ta trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Điện hạ không thể nói như vậy. Ý của lão là những kiến thức cần thiết để cải tiến súng lão không biết. Tri thức là vô tận, cho dù uyên bác tới đâu cũng không thể bao hàm toàn bộ tri thức. Quảng cáo, nói tới đây lão còn bày ra bộ mặt tiếc hận. Đáng tiếc những tri thức cần để cải tạo súng lão lại thực sự không biết. Lão thật sự rất muốn vì điện hạ đóng góp một chút sức lực. Nhưng năng lực của lão lại có hạn. Cảm xúc của lão già này vô cùng đặc sắc. Nếu không phải biết mục đích lão tới đây, Long có lẽ sẽ tin trong lòng lão thật sự mong muốn như vậy. Hắn thật sự muốn vạch cái bộ mặt đạo mạo kia của lão xuống cho toàn dân thiên hạ xem. Bất quá hắn biết mình không thể làm như vậy. Cái gì cũng phải giữ lại mặt mũi cho nhau mới tốt. Thực ra ta ở đây cũng có những tri thức khả năng giúp ích được cho lão. Long cuối cùng cũng nhắc tới mồi câu thực sự của lần này. Nhưng hắn đương nhiên phải đưa ra một vài điều kiện. Đáng tiếc những tri thức này rất quý, không thể tùy tiện giao cho người ngoài. Hơn nữa cũng rất nhiều. Một hai người hoàn toàn không có khả năng học được hết toàn bộ. Mà ta lại không biết đâu mới là tri thức của lão cần. Được được ta. Đỗ Xuân An nghe vậy không nhịn được muốn nói tất cả đều được. Cứ giao mọi thứ cho lão. Đương nhiên lão kịp thời dừng lại. Không phải lão không hề dừng lại, là cậu học trò bên cạnh ngăn lão lại. Tại một vị trí Long không thể nhìn thấy, tay của tên tiểu tử này đã nắm lấy phần thịt mỡ trên eo của ông thầy mình. Cơn đau từ eo truyền tới chính xác đã ngăn những lời muốn sổ ra từ miệng Đỗ Xuân An lại. nhìn tới cậu học trò này hóa ra cũng rất biết thời thế. Chỉ có điều làm như vậy có phải quá vô lễ với thầy mình quá không? Điện hạ lão thật sự rất trung thành với ngài. Lão đảm bảo sẽ không hé răng nửa lời về những tri thức này. Điện hạ không phải cũng rất tin tưởng lão sao? Nếu không làm sao ngài có thể giao công việc cải tiến súng vốn là kiến thức bí mật cho lão? Long nhướng mày. Lão già này không tệ. Vốn dĩ Long chỉ định tùy tiện tìm một lý do bắt đầu câu chuyện, ai ngờ lão già này lại ngoan như vậy trực tiếp tìm ra vấn đề trong đó. Lão nói cũng không sai. Nhưng lão làm sao biết được kiến thức nào cần thiết cho công việc? Phải biết lượng kiến thức này rất khổng lồ, cho dù lão và học trò của mình cũng không thể tiêu hóa hết được. Đương nhiên Long sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc chuyện này. Lời của Đỗ Xuân An đã hoàn thành điều kiện đầu tiên Long đưa ra. Nhưng còn điều kiện thứ hai thì lão vẫn chưa động chạm gì. Lời này của Long khiến Đỗ Xuân An suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng lão đưa ra quyết định. Điện hạ lão có quen biết một số người. Bọn họ đều là những người rất uyên bác. Lão tin rằng bọn họ sẽ rất vui lòng làm việc cho một người vĩ đại như điện hạ. Lão già này cuối cùng vẫn không quên lấy lòng Long. Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá. Ta rất vui lòng hoan nghênh họ. Chúng ta sẽ cùng góp sức xây dựng lãnh địa này. Ta đảm bảo họ sẽ được đối xử một cách công bằng. Sẽ nỗ lực cung cấp một môi trường tốt nhất để ngươi và bọn họ có thể thoải mái làm việc. Tất cả sẽ nhận được phần thưởng mình xứng đáng. Quảng cáo. Long đương nhiên rất vui lòng. Hắn còn không quên nhắc lại những lời hứa của mình trước đó. Ha ha, điện hạ yên tâm, lão già này dùng mạng hứa với ngài sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đỗ Xuân An nghe lời hứa của Long không nhịn được vui mừng, cũng nói ra lời hứa của mình. Nhưng nghe tới đó Long lại biến sắc mặt nói. Hừ, mạng của lão giá trị tới vậy sao? Lời này cũng khiến hai thầy trò biến sắc. Không biết Long đây là có ý gì? Lão có cho ta cũng không lấy. Khác nào rước mệt vào người. Lão tốt nhất nên giữ lại mạng của mình, như vậy ta đây cũng không cần phải đau đầu tìm người khác thay thế. Ha ha, vậy xem ra lão già này phải cố giữ lấy mạng của mình rồi. Nếu không điện hạ bị bệnh, lão có chết cũng không hết tội. Nghe vậy Đỗ Xuân An liền hiểu ra ý của Long. Một nụ cười hiểu ý trả lời. Bọn hắn chỉ dùng những lời nói nhìn như không có gì quan trọng lại đạt thành một vụ giao dịch mà hai bên đều vô cùng hài lòng. Vậy điện hạ không biết những thứ kia? Đỗ Xuân An đã không nhịn được xoa hai bàn tay. Mọi chuyện đã xong rồi, đương nhiên lão muốn nhận được phần thưởng của vụ giao dịch này. Long đương nhiên biết lão già này muốn gì. Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sách đưa tới trước mặt Đỗ Xuân An. Hắn không ngại giao ra thứ này ngay bây giờ. Dù sao Long cảm thấy Đỗ Xuân An cũng cần vài thứ để thuyết phục những người kia. Thứ này không phải là thứ tốt nhất để thuyết phục sao? Đỗ Xuân An mắt sáng lên, vội vã nhận lấy quyển sách cầm lên quan sát. Quyển sách này không có bìa, chỉ có một trang giấy trắng ngoài cùng xem như là bìa. Phía trên có ghi toán học sơ cấp. Nhìn những chữ này Đỗ Xuân An lại khó hiểu nhìn Long. Nhưng khi thấy hắn ra hiệu cho mình đọc, lão cũng không do dự mở ra. Quyển sách này đương nhiên là tác phẩm của Long. Bất quá vì vội vàng nên hắn chỉ có thể tạm thời như vậy. Ban đầu hắn định đặt tên cho quyển sách này là toán trung cấp, xem như kết hợp với quyển toán sơ cấp Long đưa cho Đỗ Xuân An. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định đem luôn toàn bộ toán học sơ cấp lấy ra, để lần sau đỡ phải rắc rối phân biệt. Quảng cáo. Đỗ Xuân An đọc một hồi mới nhìn lại Long, khuôn mặt cực kỳ kích động nói. Điện hạ trong này. Long biết ông ta muốn nói gì, cười trả lời. Đây mới thực sự là toàn bộ kiến thức của toán học sơ cấp. Bản lần trước ta đưa cho lão chỉ là bản cắt giảm. Thật, thật như vậy. Vậy còn toán học trung cấp, cao cấp thì sao? Đỗ Xuân An mắt càng sáng hỏi. Phải biết ngay cả trong toán học sơ cấp cũng có nhiều thứ rất thâm ảo lão chưa hoàn toàn hiểu hết. Vậy mà đó chỉ là bản cắt giảm của toán học sơ cấp. Như vậy toán học trung cấp cùng cao cấp sẽ nghiêu bước đến mức nào? Long thấy vậy biết mình vừa gây ra hiểu lầm không nhỏ, bèn nói. Không có toán học trung cấp, chỉ có toán sơ cấp và cao cấp. Hơn nữa ngươi cũng đừng nghĩ toán cao cấp thì trâu bò hơn. Hai loại toán học này thực chất để chỉ đối tượng nghiên cứu khác nhau của chúng. Kỳ thực đối với phần lớn người toán học cao cấp hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với toán sơ cấp. Ngay cả Long cũng vậy. Hóa ra là vậy. Hóa ra là vậy. Vậy còn vật lý, hóa học, sinh học thì sao? Đỗ Xuân An đương nhiên không bỏ sót bất cứ lời nào lúc nãy của Long. Lão tiếp tục hỏi, Long lại không lấy ra gì nữa. Chỉ nở một nụ cười đầy thâm ý nói. Cái này, tinh lực của ngươi có hạn. Tốt nhất không nên phân tâm. Đỗ Xuân An nghe vậy cũng gật đầu đầy ẩn ý trả lời. Cũng đúng lão già ta đây quả thật tinh lực có hạn. Tinh lực có hạn a hát. Xem ra phải tìm thêm người chia sẻ phần công việc nặng nhọc này rồi ha ha. Một già một trẻ cứ như vậy từ trong lời nói và hành động của nhau đạt thành một nhận thức chung. Cách chương.